thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 217, đêm qua đột nhiên nổi mưa gió biến loạn kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị việc này làm phiền, chẳng những lỡ điểm tâm sáng, ngay cả cơm trưa Minh Lan cũng chẳng muốn ăn, bị Thôi Ma Ma ép dùng nửa bát cháo gạo tẻ xanh hầm với nước gà, nấm hương, búp măng mà cảm thấy nhạt như nước ốc. Thiệu thị nghe nói có người trong cung đến, vốn cho rằng Minh Lan tiếp chỉ vào cung, ai ngờ đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Chợt nghe bảo đằng trước ồn ào một hồi, hai vị sứ giả tức giận bỏ đi, tuyên bố phải hỏi tội tịch thu gia sản, chị ta lập tức sợ hãi chết đi sống lại. Từ lần trước bị ép phải ra mặt đuổi thái phu nhân, chị ta bắt đầu e ngại Minh Lan, chỉ sai nàng hầu thân tín bên người đến thăm dò. Thúy Vi cố bình tĩnh giải thích mãi, chẳng qua chỉ là hiểu lầm, thấy người đến còn úp mở những lời. Để tránh quý nhân trong cung tức giận, mời nhị phu nhân cố chịu tủi thân vào cung một chuyến mới phải, chị ta bèn đanh mặt lại, bực bội nói. Nên làm gì, không nên làm gì, phu nhân của chúng tôi tự biết, đại phu nhân không biết tình hình bên ngoài, cứ yên tâm hưởng an nhàn đi. Thấy nàng hầu đó tỏ vẻ gượng ép, sợ sệt đắc tội Minh Lan, lại trông mong không dính họa vào thân, lòng Thúy Vi thầm coi thường, cảm thấy Thiệu thị quả thực là người nhát gan không dám gánh vác trách nhiệm. Vội vã đuổi người đi rồi, Thúy Vi xoay về, lúc đi qua sân liền nhìn thấy Lục Chi đang ở đầu hành lang ngoài phòng cắn răng trông một chiếc lò đất nung đỏ nhỏ, lửa than tỏa sáng lan tỏa hương thơm ngọt, chị ta bèn cười bảo. Con bé này nướng gì đấy, mới ăn cơm chưa xong còn gì, không sợ đến bữa bỏ cơm à? Lục Chi cầm một cái cặp gắp than màu vàng đồng xinh xắn gạt than lửa, buông giọng cáu bẳn. Con bé tiểu đào chết tiệt chẳng biết chạy đâu rồi, coi mấy miếng hạt rẻ lông như bảo bối, nói đây là đợt cuối cùng của năm nay, bảo em nhất định phải trông coi, nó không nhìn xem thời tiết thế nào à, mưa bụi bay bay thế này thì nướng ra mùi vị gì ngon chứ? Thúy Vi mỉm cười, hỏi, phu nhân vẫn nghỉ ngơi à? Lục Chi lắc đầu. Thôi ma ma bảo em trông cửa, không cho mọi người làm ồn, để phu nhân ngủ trưa, nhưng em nghe thấy bên trong vẫn luôn có tiếng nói chuyện. Thúy Vị gật đầu, rón rén đi vào trong phòng, vừa nhấc góc rèm lên liền nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của Thôi ma ma. Hiện giờ vẫn chưa chắc chắn được gì, phu nhân chớ nghĩ ngợi lung tung kẻo lại ảnh hưởng đến thân thể. Chị ta đứng tại chỗ một lúc lâu, nghe bên trong không còn tiếng động nữa mới nhấc chân bước vào, quỳ gối hành lễ thưa. Người do đại phu nhân phái tới đã về rồi. Minh Lan khoác chiếc áo gấm lót lông cừu ấm áp màu trắng nhạt thêu hoa văn đám mây, tóc xõa đầy vai, nghiêng người dựa vào đầu giường, nàng nhìn sắc mặt khó chịu của Thúy Vi khi đề cập đến Thiệu thị bèn hỏi. Người tới nói nhảm nhí cái gì hả? Thúy Vi bực bội nói. Tôi khuyên can mãi mới đuổi người đi được. Chỉ giận vừa có việc xảy ra chị ta chẳng thèm hỏi phu nhân có ổn không, chỉ e liên lụy đến mình, còn khuyên phu nhân vào cung nữa. Hừ, dù là một tảng đá thì ủ 2 năm cũng phải ấm lên rồi chứ. Thường ngày Minh Lan nghe nói như vậy thì sẽ không mấy để ý, nhưng lúc này bụng nàng đầy tâm sự, nghe vậy bèn cau mày. Bảo vợ Liêu Dũng sai mấy đứa hầu theo dõi bên đó, kẻo lại xảy ra rắc rối. Đúng là kẻ phiền phức, gió chiều nào theo chiều ấy. Nàng nói đúng lòng Thúy Vi, chị ta bèn tươi cười đồng ý rồi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Lan lo lắng, không yên tâm con trai bèn bảo Thôi ma ma đến xem nhóc đoàn, chính mình thì đắp chăn nằm thẳng, mắt mở thao láo, trong đầu tràn ngập suy nghĩ lung tung không thể ức chế, vừa mong chỉ là bản thân ăn no rừng mỡ nghĩ ngợi quá nhiều, vừa âm thầm cảm thấy bản thân không sai, chỉ hận thông tin thời cổ đại quá lạc hậu, ở hiện đại gửi tin nhắn phát là xong việc, ở đây lại phức tạp như vậy. Nghĩ mệt mỏi, nàng mơ màng thiếp đi, sau đó mơ một đống giấc mơ vớ vẩn. Đầu tiên là Mạn Nương dẫn Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đánh đến nhà, đe dọa nàng giao ra 7 viên ngọc rồng, nàng trợn mắt hỏi. Không phải giao Athena ư, sau đó Hung Nô đánh tới kinh thành, bắt nàng về Thảo Nguyên biểu diễn hồ già thập bát phách, kết quả phát hiện nàng bị mù nhạc bèn lập tức đuổi nàng đi rửa sạch dê ngựa, đang rửa, đột nhiên quân đội từ trên trời giáng xuống giết sạch bộ lạc chỉ vì nàng rửa con ngựa mắt đỏ như máu của tộc Kurata. Manga Hunter X đó, người tẩy rửa với nàng trước khi tắt thở còn túm chặt vai nàng run rẩy. Hóa ra, Mi, thật sự, sẽ mang đến gió tanh mưa máu sắp chết đến nơi rồi làm sao còn có sức kéo vai nàng như thế nhỉ? Minh Lan sợ hãi từ từ tỉnh dậy, trước mặt xuất hiện gương mặt phóng đại của Lục Chi, nó vội vã nói. Phu nhân, ngài tỉnh dậy đi, quản sự hách phái người ra ngoài về rồi, chẳng phải ngài bảo em hễ có ai về bèn lập tức gọi ngài mà. Minh Lan bừng tỉnh, định thần lại, vội bảo Lục Chi hầu hạ mình đứng dậy thay quần áo. Bên ngoài đã tạnh mưa, nền trời ngả màu, màu xanh cho mênh mang dàn chảy, xa xa xen kẽ vệt đỏ cam, rọi ánh sáng u buồn vào lá cây trong đình viện, cạnh ao vài cây cúc tàn ngày thu lay động trong gió, cảnh đẹp nên thơ. Hoàng hôn bóng trăng rơi tàn cúc, gió đêm nước thu sóng biếc gợn. Minh Lan viện Thúy Vi bước vững vàng, không khí mát mẻ gần tối khiến tinh thần nàng tỉnh táo hẳn, sảnh bên ngay gần, vài bước liền đến. Quản sự Hách đã khom người đứng chờ dưới hành lang, phía sau là mấy đứa sai vặt mồ hôi đầy đầu. Ngồi xuống, Minh Lan vội hỏi tình hình thế nào. Hách đại thành phái ra ngoài tổng cộng mười mấy đứa sai vặt, bấy giờ lục tục về vài đứa. Minh Lan biết việc này ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu sau này vô sự chính mình có lẽ sẽ bị mang tiếng xúi dục người ta kháng chỉ, nàng bèn không viết thư không đưa tín vật chỉ bảo gã sai vặt đến nhắn lại. Nếu trong cung có ai đến tuyên chỉ thì hãy cẩn thận, phu nhân nhà ta cảm thấy bất thường. Mấy gã sai vặt quỳ xuống hành lễ, Minh Lan bảo bọn họ đứng dậy trả lời. Đứa về sớm nhất là đến nhà họ Trung và họ Đoàn báo tin, không phải hai nhà này ngay gần mà là khi nó đến thì Đoạn phu nhân và Trung phu nhân đã mang mẹ chồng và con cái vào cung, nó vừa hỏi chủ nhà đã đi bèn phi như bay về. Minh Lan giật mình, ngay cả hai nhà này cũng liên quan đến, chẳng lẽ chính mình đoán chúng. Tiếp theo là nhà họ Cảnh, do nhà họ khá xa, gã sai vặt cưỡi ngựa đến vừa kịp lúc thở hồng hộc truyền đạt lại lời bà chủ nhà mình xong, nghi thức tuyên chỉ liền đến. Cảnh phu nhân dù không biết chữ nhưng tâm tư nhanh nhạy, lời Minh Lan nói bà ta không dám tin hoàn toàn, nhưng cũng không dám không tin. Vì sợ kháng chỉ liên lụy đến chồng bèn cắn răng đưa con cái ra ngoài từ cửa sau, nói với sứ giả là đi thăm họ hàng, sau đó đi theo vào cung. Minh Lan lắc đầu thở dài, cũng không thể chỉ trích. Cuối cùng, gã sai vặt nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh phu nhân còn bảo mong phu nhân niệm tình giao hảo lâu ngày làm chứng cho bà ấy, nếu bà ấy chẳng may gặp chuyện, bảo Cảnh đại nhân hãy lấy cô hai nhà cụ ba phòng thứ tư nhà mẹ đẻ của bà ấy làm vợ kế, không được tìm con hồ ly tinh nào khác. Minh Lan, so sánh ra thì tin tức hai nhà Trương Thẩm tốt hơn nhiều. Hồi, loạn thân thìn, Trương phu nhân đã từng là một trong số con tin xui xẻo bị giam trong cung, một lần bị rắn cắn, hiện giờ cục diện thay đổi, bà ấy sao có thể không cảnh giác chứ? Vừa nghe ý chỉ liền nảy sinh nghi ngờ, bà ấy cũng không chất vấn tại sao, chỉ ỷ vào thân phận cao quý mà nói cho hai sứ giả đó không ứng phó nổi. Nhà mẹ đẻ, nhà chồng của bà ấy đều là danh môn vọng tộc đứng hàng đầu từ nhỏ vào cung nhiều như đi thăm họ hàng, quen thuộc tỏ tường quy củ trong hoàng thành hơn Minh Lan rất nhiều, chưa được vài câu bọn họ liền hiện ra sơ hở. Trương phu nhân nắm quyền phủ Anh Quốc công mấy chục năm, nói một không hai, nổi giận lôi đình, trói gô hai kẻ tới tuyên chỉ và những người liên quan lại. Lúc gã sai vặt chạy tới, Trương phu nhân còn đang định đưa kẻ cắp giả truyền ý chỉ cho nha môn, bảo gã sai vặt truyền lòng biết ơn đến Minh Lan, còn nhân tiện tặng kèm bốn tên cung thủ tháo vát. Trương phu nhân chỉ nói, đề phòng bất chắc, không nói gì thêm. Gã sai vặt nghi hoặc bụng nhù, chả lẽ phải đánh nhau. Minh Lan hoảng hốt, chắc là Trương phu nhân cũng đoán ra gì đó, nhưng không có bằng chứng nên không thể khẳng định. Nàng tiếp tục hỏi, còn nhà họ Thẩm thì sao? Gã sai vặt khác tiến lên thưa, Trương phu nhân đã đưa tin cho phủ quốc cữu, vốn quốc cữu phu nhân định mang con cái về nhà mẹ đẻ tránh, nhưng nghe mama bên cạnh quốc cữu phu nhân nói gì Châu và cậu cả cô cả không chịu đi, khiến Thẩm phu nhân cũng phải ở lại. Lúc nô tài về, Thẩm phu nhân mượn cơ ốm bệnh đuổi đám tuyên chỉ đi rồi, đang đóng cửa giới nghiêm toàn phủ. Minh Lan gật đầu quay lại hỏi, Hách tổng quản, mới chỉ có mấy nhà này có tin tức sao? Hách đại thành tỏ ra khó xử chắp tay nói. Vâng phu nhân, mới có mấy nhà này, dừng lại giây lát lại nói, tôi vốn định sai thêm người đi hỏi thăm, nhưng chưa hôm nay chỗ cửa Trùng Dương có kẻ chém nhau, hiện thời Lưu đại nhân đã hạ lệnh giới nghiêm toàn thành. Minh Lan lột bột trong lòng, Hách đại thành thấy vậy bèn nói vội vàng. Phu nhân chớ lo, tôi tự quyết định sai người đến xem phủ thông gia. Tam phu nhân nói trong phủ hết thảy vẫn ổn, còn nói nếu tiện sẽ bảo ông thông gia trở về từ nha môn thì đến xem phu nhân, nhưng... lúc này chị e ông thông gia cũng không thể đến, vốn còn định đến phủ Trung cần bá báo cho cô cả, nhưng ra cửa lại gặp phải giới nghiêm nên không đi được. Quan văn không có việc gì, nhà võ tướng lại, tại sao tình hình khác hẳn lần trước nhỉ? Minh Lan nhăn chặt mày vẫn không nghĩ ra nổi, đành phải dặn đi dặn lại tổng quản Hách phải đề phòng cửa nẻo gấp bội, tuyệt đối không được chủ quan lơi lỏng. Hách đại thành biết tình hình bất ổn, canh phòng trọng đại bèn liên tục đồng ý, lập tức lui xuống làm việc. Đang định về ra hy cư chợt nghe thấy bên ngoài vang tiếng ồn ào, tiếng mấy đứa hầu kêu sợ hãi, chưa đợi Minh Lan lên tiếng, một cô bé tròn quay khờ khạo vừa lăn vừa bò vào, lao thẳng đến trước mặt Minh Lan. Minh Lan bật cười, cô ngốc cả chiều chạy đi đâu thế, làm lục chi phải trông bếp lò cho em tận nửa ngày, cẩn thận tí con bé lại véo em. Tiểu Đào ngẩng đầu, bối rối. Phu nhân, không xong rồi. Cậu hai Thạch vừa mới về, anh ấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, hắn nói cái gì? Minh Lan nghiêm trọng hỏi. Tiểu Đào vội vàng, Lưu đại nhân, hắn, bị đâm, cái gì? Minh Lan giật nảy mình, nhưng mà không trúng. Tiểu Đào nuốt nước miếng, bổ sung, Minh Lan gần như hét lên, nói hết ra, tí nữa thì dọa chết nàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói từ đâu? Tiểu Đào mau chóng hít sâu một hơi, bắt đầu, trưa nay anh Thạch rủ em đi ăn bồ câu sữa, em nói đáng tiếc không có quả dâu chua ngọt ăn kèm, anh ấy bảo biết cửa hàng bán hoa quả Nam Bắc cực ngon, em nói hình như bên ngoài đang cấm đi lại, anh ấy bèn bảo không sao, năm đó Giang Hoài giấy binh qua anh ấy còn khiêng cháu gái chạy ra đường. Nhìn cô ngốc nghẹn đỏ bừng mặt, Minh Lan nhắm mắt lại, than thở. Nói từ từ thở trước đã, Tiểu Đào há mồm thở dốc tiếp tục thở hổn hển nói. Thế là anh Thạch bèn đổi quần áo giống gã sai vặt ra khỏi cửa, em đợi hồi lâu anh ấy mới về. Anh ấy bảo lúc đến mới thấy cửa hàng đó đã đóng cửa rồi, có điều anh ấy nhớ gần đó còn có cửa hàng bán mứt khá ngon cơ mà ông chủ hay cân thiếu 2 lạng. Đừng nhắc đến hoa quả của hai đứa, Minh Lan cảm thấy huyết áp đang dâng cao, nói chuyện quan trọng ấy, Tiểu Đào rất ấm ức kể chuyện vốn phải rõ ràng đầu đuôi chứ. Anh Thạch mới ra khỏi cửa ngõ bèn nghe thấy trên đường có người kêu có thích khách. Anh ấy bèn chạy ra đường, ai ngờ đụng phải anh Trần thị vệ của Lưu đại nhân. Anh Trần nói trưa nay có kẻ gây rối trước cửa Trùng Dương, Lưu đại nhân không tìm ra Trịnh đại tướng quân, đang muốn đến ngũ thành binh mã để chỉ trích, nào ngờ lúc cưỡi ngựa qua góc rẽ trên nóc nhà và bốn phía đột nhiên xông ra một đống kẻ bịt mặt ám sát. Lưu đại nhân bị thương, may mà vẫn giữ được mạng. Minh Lan thở ra một hơi, nghiêm nghị mắng đồ ngốc. Bên ngoài loạn như vậy mà em cũng dám sai cậu Thạch ra ngoài, nếu lỡ làm sao biết ăn nói thế nào với anh trai chị dâu nó. Người đâu, còn không mau lăn vào đây, thằng nhãi, tôi phải cho nó một trận. Tiểu Đào lắp bắp, anh ấy, bị thương một chút, cậu hai đồ đang xem vết thương. Minh Lan hét lên, sao bảo không đụng phải ám sát cơ mà. Tiểu Đào chột dạ cúi đầu. Ông chủ cửa hàng đó thấy anh Thạch mặc đồ cũ kỹ bèn lấy hàng cũ ra giả vờ là hàng mới, anh Thạch nếm thấy lạ bèn đòi giả lại tiền đổi lại hàng, ai ngờ ông chủ đột nhiên nổi giận, sai mấy đứa hầu bàn cầm gậy gộc ra dọa nạt, anh Thạch tức điên bèn đánh nhau với họ. Minh Lan xẹp cơn giận, thở than, hay lắm, rốt cuộc có mua được hoa quả về không? Tiểu Đào ngẩng đầu, anh Thạch hạ gục bọn họ, ông chủ phải cho không vài cân mứt hoa quả thượng đẳng. Nhìn thấy mấy đứa hầu đằng sau, Minh Lan đều đang cười trộm bèn ngượng ngùng nói. Lát nữa chia cho các chị em nếm thử. Minh Lan ngẩng mặt thở dài, kinh thành đang hỗn loạn khắp nơi, phản tặc hoành hành, bao nhiêu người quyền quý run sợ trong lòng, hai đứa dở hơi này lại còn có hơi sức đánh nhau với người ta vì vấn đề chất lượng đồ ăn vặt. Đúng là thần kinh thô. Thấy Thúy Vi nghẹn cười đến sức nội thương, mấy đứa hầu thì đều mím môi nín nhịn, Minh Lan yếu ớt vẫy tay. Thôi, em đỡ ta về nhà thay quần áo rồi đến xem cậu Thạch. Nếu để vợ chồng anh Thạch biết việc này, không biết có còn cần em làm em dâu nữa không? Cô ngốc cũng biết đỏ mặt ngại ngùng xoay người đỡ Minh Lan dậy cùng Thúy Vi chậm rãi ra khỏi sành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi Thúy Vi liên tục trêu Tiểu Đào, Minh Lan nghe mà buồn cười, dịu bớt nỗi buồn trong lòng. Bỗng dưng một đứa hầu sợ hãi kêu, nhìn kìa đằng kia đi lấy nước. Mọi người vội quay lại theo hướng cánh tay đứa hầu, chỉ thấy xa xa khói đen bốc lên cao, ánh lửa lan xa. Không trung vừa vào đêm như tấm vải dính phải màu than cho nhạt, mực đen lấm tấm, ánh mặt trời phía tây le lói vầng sáng, ngọn lửa đằng xa chói mắt chấn động lòng người. Phu nhân, hướng đó chẳng phải là... Thúy Vi ngạc nhiên nghi ngờ. Minh Lan lẳng lặng gật đầu, ánh lửa cao như thế hẳn là nơi nào cực cao bốc cháy. Chắc là hoàng cung, cuối cùng cũng bắt đầu. Xung quanh im lặng như tờ, mấy đứa hầu liếc nhau, trong mắt toàn là sợ hãi. Minh Lan im lặng dõi về phương xa, nửa bên này chìm vào chiều tối u ám, nửa bên này bị ánh lửa ngút trời chiếu sáng lấp lánh mà khó hiểu. Tuy nhiên, nàng chưa từng rõ ràng đến vậy, hồi chưa lúc thôi ma ma khuyên nàng nghỉ ngơi từng bảo. Phu nhân cả nghĩ quá, lần trước loạn thân thìn, những người bị tuyên vào cung đều là quý nhân nhường nào, chúng ta lại chẳng phải hoàng thân quốc thích, bắt ngài đi để làm gì. Khi đó nàng không hiểu, bây giờ còn gì mà không rõ. Sự đời thay đổi, lúc đó Tam Vương gia làm loạn, tiên đế hẳng còn khỏe mạnh, binh quyền đều nằm trong tay ngôi cao, Tam Vương gia thiếu danh phận chính thống và sự thừa nhận của thế gia vọng tộc, bởi vậy mới lừa vô số con ông cháu cha và phụ nữ tôn quý vào cung làm con tin, cưỡng bức nội các và đại học sĩ viết chiếu thư. Còn bây giờ, ôi, Duệ Vương. Minh Lan từng nhìn thấy cậu bé chừng 10 tuổi ở đằng xa, trắng trẻo khôi ngô thông minh hiếu học tao nhã lễ phép, rất có thanh danh trong số kẻ sĩ, so với đương kim cứng rắn sắt đá thì càng được thế gia quyền quý khen ngợi hơn, ngay cả Thánh An Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng rất thích, quả nhiên là lôi đứa bé này ra lợi dụng đây mà. Duệ Vương là người thừa kế của Tứ Vương gia do Tiên Đế công khai tuyên chỉ, Tứ Vương gia lại là thái tử mà Tiên Đế từng lập, thứ tự đứng đằng trước đương kim thiên tử hiện tại. Hoàng đế kế vị mấy năm, quyền lực chưa ổn định, giả như bất hạnh. Đột nhiên chết trong cung, các vị hoàng tử đồng loạt. Gặp nạn, hoặc mất tích đương nhiên càng hay, bằng không, chỉ có thể xem sống lưng ai cứng hơn ai. Cục diện trong kinh không rõ, đa số quân đội lại đang chinh chiến ở phía Tây. Bỏ qua một bên nhóm Trương Cố không rõ sống chết, Bạc lão soái trọng thương nằm trên giường, Phục tướng quân chưa chắc đấu lại nổi lão cáo già Cam lão tướng quân, huống hồ nhà mẹ đẻ của Thánh Đức Thái Hậu chiếm cứ Tây Bắc nhiều năm, rắc rối khó gỡ, thế lực không thể coi thường. Còn nhóm của Thẩm Tòng Hưng thì thực tế nhóm của Đoạn Thành Tiềm mới là người khống chế quân đội. Nếu cùng biến thành công, Duệ Vương ngồi lên ngai vàng trước rồi mới xưng đế, lại lấy con cái gia quyến ép buộc những vị tướng lĩnh này thì chẳng sợ lúc đại quân về kinh cần vương, gạo sống đã nấu thành cơm, không chấp nhận cũng không được. Quả nhiên tính toán hay. Phu nhân, tổng quản Hách xưa nay luôn bình tĩnh hoảng hốt chạy tới, quỳ xuống nền đá xanh. Bên ngoài loạn hết cả lên rồi, ngũ thành binh mã đang gây rối, chẳng những không nghe lời Lưu đại nhân lại còn tự tiện đóng chặt cổng thành, không cho bất kỳ ai ra vào, cùng chém giết với cấm quân của Lưu đại nhân. Ông ta lo mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn Minh Lan. Còn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Trịnh đại tướng quân cũng phản, gã sai vặt về báo rằng, nó nhìn thấy có quân sắp tấn công vào hoàng cung rồi. Nhóm hầu gái sợ hãi, kêu rên, thút thít nỉ non. Minh Lan bình thản nói. Chả trách dám gây rối, hóa ra là có chuẩn bị từ trước. Hách Đại Thành vội vàng bảo, phu nhân, hay là trốn đi, chúng tôi che chở phu nhân rời phủ. Minh Lan cười lạnh, trốn đi đâu, nàng nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mai bị gió đêm thổi tung, cất giọng bình tĩnh. Dù có rời phủ thì hiện giờ cổng thành đóng chặt, chúng ta biết trốn đi đâu. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được, hoàng thượng anh minh ắt có thể một lần liền bình định phản loạn. Bên ngoài loạn như một nồi cháo, ra ngoài chưa chắc đã an toàn, chỉ hy vọng Cố Đình Diệp có mắt chọn ông chủ hơn là chọn phụ nữ, bằng không, tổ chim đã lật nào còn có trứng. Minh Lan phớt lờ vẻ mặt mọi người, nhấc chân đi tiếp về ra hy cư. Thôi ma ma đã dọn cơm lên, ôm nhóc đoàn ngồi chờ. Chiếc bát hoa hình bát giác xinh xắn đựng canh trứng gà thịt vụn với tôm bóc vỏ, một đĩa bánh quế củ cải tím xứng với vịt ướp muối và hoa quế, một đĩa thăn bò ướp tương và hành rán, một đĩa sốt nấm hương bày trên rau cải xanh mướt. Minh Lan bình tĩnh giơ đũa gắp đồ ăn, vừa ăn còn vừa đùa với con trai. Nhóc đoàn đã lâu không được chơi với mẹ, cười khanh khách không ngừng, đạp chân tí thì lăn xuống dưới bàn, vú nuôi khó khăn lắm mới cho nó uống xong bát trứng sữa. Thôi ma ma vừa chia thức ăn vừa lén đánh giá Minh Lan, mấy bận định mở miệng hỏi lại không dám. Ăn uống no say, Minh Lan xúc miệng rửa tay, nói. Theo dõi chặt chẽ sân của đại phu nhân, không cho Nhàn Nhi và Dung Nhi được đi lung tung, ngồi yên trong phòng cho tôi, đưa Nhược Mi và đứa bé cũng chuyển tới sân của đại phu nhân đi. Cách mẹ con mình xa chút có lẽ bọn họ sẽ an toàn. Còn Đoàn Nhi, Minh Lan kể sát thôi ma ma, nhỏ giọng bên tai thôi ma ma giật mình tỉnh táo. Phu nhân yên tâm, tôi biết rồi. Bố trí xong xuôi, đến lúc lên đèn, Minh Lan ngồi ngay ngắn trên bàn sách trong phòng khách mở rộng cổng, lẳng lặng đọc sách. Lật tới, bản chép trốn đào nguyên, nhìn đến, hương thơm cỏ xanh tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ, chợt thấy vợ Liêu Dũng cuống cuồng lao vào, sắc mặt tái mét, bất chấp thi lễ quỳ phịch xuống hoảng hốt thưa. Bên ngoài có quan binh bao vây phủ hầu chúng ta. Minh Lan chậm rãi đặt quyển sách xuống. Họ nói cái gì? Vợ Liêu Dũng vội nuốt nước bọt. Nói phu nhân kháng chỉ bất kính, phải bắt lấy phu nhân trị tội. Cậu cả đồ đang ngăn cản, không chịu mở cửa. Tôi cũng đoán vậy, Minh Lan mỉm cười, ra đằng trước thôi, bên ngoài đã chuẩn bị kiệu mềm, Minh Lan hơi đung đưa theo bước chân người khiêng kiệu, kinh thành đầu xuân bất ngờ rét lạnh, dường như chỉ giây lát lại về tới mùa đông lạnh giá, gió bắc len lỏi giữa các trà cây, như con rắn độc thè lưỡi nhẹ nhẹ ẩn nấp trong bóng tối. Minh Lan ngẩng đầu nhìn trời, đêm đen như mực trăng lặn sao thưa tối tăm vô biên vô hạn bao lấy bầu trời, xung quanh toàn đứa ở bà hầu, lại yên tĩnh đến độ nghe tiếng kim rơi, yên tĩnh và tối tăm đều đáng sợ như nhau, nàng thầm nghĩ. Nhưng trong lòng ta sáng ngời như ánh trăng đêm rằm, như mỗi một lần khởi đầu một sinh mệnh, như mỗi một mầm cây xúc động nảy lên tưởng có mà không, tưởng sinh mà diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tiền sảnh ngoại viện, trong viện chật ních hộ vệ khỏe mạnh, người người cầm đốt thắp sáng đêm đen như ban ngày, cổng sơn son cao gần ba người bị vỗ đùng đùng, tiếng người ầm ĩ quát tháo vẳng từ bên ngoài. Cố Thịnh thị mau mau chịu trói, nghịch tặc Cố thị còn không mau mở cửa, chúng ta phụng mệnh tới bắt nghịch tặc, ai mở cửa sẽ được vô tội, thăng quan tiến chức. Cậu cả đồ đứng chặn đằng trước, chỉ trừ một lối đi thẳng tắp. Minh Lan vịn tay Tiểu Đào đến cửa hông, mở hé một cánh cửa sổ to bằng bàn tay. Minh Lan lại gần ngó ra ngoài, một nhóm người tụ tập trước cửa, chỉ có vài kẻ mặc quan phục ngũ thành binh mã, mấy chục người đằng sau lại mỗi người ăn mặc một kiểu, tướng mạo hung dữ như phường trộm cướp, liên tục chửi mắng. Minh Lan xoay người rời khỏi cổng, đứng lên bậc thềm cao của chính sảnh, cao giọng: "Mời các vị nghe tôi nói một câu." Trong ngoài cửa vẫn ồn ào như cũ, Đồ Long giống lên: "Bên ngoài nghe đây, phu nhân nhà ta đến rồi, chúng bay im lặng nghe cho ta." Chấm, tiếng gầm của người có vẻ quả nhiên không thể coi thường, Minh Lan ù cả tai, bên ngoài quả nhiên lắng xuống. Chợt nghe một giọng nam kiêu ngạo khoe khang vang lên: "Cố hầu phu nhân nghe đây, trước đó mi không chịu phụng mệnh vào cung, chọc giận hoàng thượng và thái hậu, ta bèn đến đây bắt. Mau mau chịu trói, ta sẽ tha cho cả nhà mi." Minh Lan nhướn lông mày lá liễu, nhanh nhẹn kêu lên: "Mơ tưởng ta đây còn lâu mới đi." Giọng nữ lanh lảnh vang lên rõ rệt trong đêm đen, hộ vệ trong viện không khỏi lên tiếng cười nhạo, tên đàn ông đó thét lên: "Tặc phụ, sao dám như thế? Chẳng có lý do gì quan trọng, chỉ vì trông mi đầu trâu mặt ngựa, lấm lét thậm thụt, vừa nhìn thấy chính là hạng chuyên bị kẻ khác đè lên." Minh Lan tận lực nhỏ giọng, xung quanh vang tiếng ồn ào cười to, ngay cả ngoài cửa cũng vọng tới tiếng cười. Tên cầm đầu nổi giận rít gào, chửi bới bậy bạ, vừa đè xuống tiếng cười đùa lại thấy Minh Lan xen ngang: "Ta đây biết rõ chúng bay là hạng người gì, nửa người nửa ngợm, tạo phản làm loạn cũng dám trường mặt ra hả?" Bốn chữ "tạo phản làm loạn" rất có lực chấn động, bên ngoài lại chìm vào yên tĩnh. Minh Lan cao giọng lạnh lùng: "Loạn thần tặc tử thì ai cũng có thể giết chết, lý lẽ này ai cũng đều hiểu, song có kẻ mắt mù ôm lòng may mắn định lấy cổ dán vào lưỡi đao, định thử vận may đây mà. Nhớ, loạn thân thìn, năm đó, nghịch vương được bao nhiêu quyền quý quan to tương trợ, ha ha, kết quả thì sao? Ngắn ngủi 7 ngày tiên đế liền bình định phản loạn, chúng bay không tự xem bản thân được mấy cân mấy lượng so với nghịch vương năm đó thế nào, liệu có chống cự nổi 7 canh giờ hay không hả?" Nàng cười khẩy tiếp tục cao giọng: "Nói nhảm ít thôi, có bản lĩnh thì tấn công đi, đừng ở đó lừa gạt bậy bạ. Ta khuyên hảo hán bên ngoài một câu, thừa dịp còn chưa bị phát hiện, chuồn nhanh mới là thượng sách, có rất nhiều con đường để phát tài, đừng nhảy vào vũng nước đục này, tạo phản làm loạn không phải đánh cướp một nhà giàu có, rơi đầu là xong việc, hãy lo lắng kỹ càng cho vợ con già trẻ trong nhà đi." Phía ngoài đột nhiên tĩnh lặng như không hề có người, qua hồi lâu, giọng nam kiêu ngạo lại kêu to: "Đừng bị mụ ta mê hoặc, trong phủ hầu tràn ngập vàng bạc châu báu, phát tại ngay tại đêm nay." Đồ Long cũng hét lên một tiếng: "Hầu gia có danh sách tên tuổi chúng ta trong tay, nếu bảo vệ phu nhân thất bại, sau này ắt bị nghiêm trị." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân đã đồng ý, một cánh tay 100 lượng bạc, một cái chân 150 lượng bạc, nếu mất mạng cả nhà già trẻ sẽ được phủ hầu chăm sóc. Các anh em, sống qua lần này, mọi người đều được trọng thưởng, sau này sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Cùng với hai tiếng hét này, đêm chém giết chính thức bắt đầu. Tấm bình phong sơn son 16 khung ở chính sảnh mở toang, Lục Chi rời chiếc ghế thái sư đến giữa phòng, Minh Lan ngồi ngay ngắn lên trên, nhìn đằng trước đấu đá mãnh liệt coi như theo dõi hỗ trợ một tay. Theo quy chế, trong kinh thành ngoại trừ hoàng cung, tường cổng phủ hầu chỉ kém hơn phủ vương một chút, dày nặng hơn xa cửa nhà gia đình bình thường, cao gần 2-3 người cộng lại, cổng trước cổng sau dày gần nửa thước, không có búa tạ không thể phá vỡ. Bên ngoài điên cuồng đấm cửa lại chẳng hề bị lay động một chút, lấy đao thương vừa chặt vừa đâm cũng vô dụng. Đám cướp hiển nhiên không ngờ Minh Lan kiên cường như thế, cứ tưởng hạng đàn bà hù dọa tí là sợ, bấy giờ trong tay không có công cụ phá cửa, đành phải vừa dặn đi bổ ít cây cối to khỏe đến phá cửa, vừa thúc giục nhau bò tường nhảy vào. Nào ngờ Đồ Long đã chuẩn bị rất nhiều gậy gỗ sắc nhọn dài hơn 2 mét, trong nhà hai người làm thành một nhóm dơ sẵn, vừa thấy đầu tường có người liền hung hăng chọc, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, tức khắc có mấy kẻ cắp bị chọc thủng cằm hoặc ngực, ào ào rơi xuống. Cũng có kẻ dũng mãnh vung đao bò vào, nào ngờ gậy gỗ được đổ qua dầu, đao bình thường không thể chặt đứt. Có kẻ thân thủ linh hoạt né tránh được gậy gỗ thì lại bị hai tên công thủ lành nghề bắn rụng. Bên ngoài rừng chốc lát rồi cũng học đòi bắn tên vào trong, che chở đồng bọn leo vào, tên lao vùn vụt, giây lát mấy người cầm gậy gỗ bị trúng tên, Minh Lan mau sai người nhấc mấy người bị thương vào trong phòng. Chúng hộ vệ quay lại thấy bà chủ bụng to vẫn bình tĩnh thản nhiên ngồi đằng sau thì chẳng dám lười biếng chút nào, còn cùng nghĩ: ngay cả phụ nữ yếu ớt đều gan dạ như vậy, huống hồ là đàn ông như chúng ta. Chấm chấm, Đồ Long vung quỷ đầu đao, sai người bò lên chiếc thang đặt sẵn đầu tường, cầm bọc nhỏ gói vôi, né qua mưa tên, nhanh chóng tung ra ngoài, vôi bay là tả, bên ngoài kêu cha gọi mẹ, tiếng sợ hãi vang lẫn tiếng mắng chửi. Mau nhắm mắt lại, bên trong giải vôi. mẹ kiếp dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế. Cậu cả đồ không nhịn nổi lẩm bẩm, nếu để anh em trên giang hồ biết, lão đồ ta thật không còn mặt mũi gặp người. Nhìn gì, nhóc con, mau giải tiếp đi. Nửa canh giờ sau đó, trong ngoài dần dần yên tĩnh lại, chợt nghe tiếng bước chân thình thịch tựa như lại tới thêm một đám cướp, đồ long nghiêng tai lắng nghe, biến sắc vội kêu. Anh em cẩn thận, bọn chúng lại đến. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, đám cướp bịt mắt bằng tấm lụa mỏng, gào thét hô hào leo tường lẫn, lần này số lượng tấn công đông đảo, trên tường đông nghịt bắn tên đâm gậy nhất thời không kịp. Bấy giờ trong viện chảo dầu được đun đã bốc lên khói xanh ghê người, đồ long kêu to, sai người đưa từng thùng dầu sủi lên thang rồi vẩy ra, bên ngoài tức thì ré lên tiếng kêu la inh ỏi kèm mùi thịt người cháy khó ngửi, giữa đêm khuya càng có vẻ kinh dị. Lục Chi tái mặt răng đánh cầm cập nhìn chằm chằm vào từng bãi máu, Tiểu Đào kiên cường hơn nhiều, rảnh rỗi còn giúp di chuyển người bị thương rên gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thời đúng độ vào xuân, các hộ vệ tưới dầu mặc áo bông đeo bao tay hiển nhiên không sợ, nhưng đám cướp bên ngoài lại đều mặc xuân y mỏng manh, chớ nói bị tưới lên đầu coi như mất nửa cái mạng, dù hơi dính vào một chút cũng rậm chân đau nhức. Hát dầu có tác dụng cực cao, đám cướp tổn hại nặng nề, phía ngoài nhất thời ổn định. Ngón tay vịn chặt tay ghế, khớp xương trắng bệch, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phu nhân yên tâm, chỗ cửa sau có anh em canh phòng, dầu sôi nhiều lắm, cọc nhọn càng đủ. Minh Lan cứng nhắc gật đầu, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán, một tay xoa bụng, cảm thấy dần dật có lẽ em bé cũng cảm nhận được nàng sợ hãi, Minh Lan thương con, nén nước mắt nhẹ nhàng vỗ về. Yên ổn chưa đến một canh giờ, gia đình đầy người vết máu chạy tới từ đằng xa cao giọng. Cậu cả đồ, đám cướp ra cửa sau rồi, cậu hai đồ đang gọi mấy người tới giúp mộ tay. Đồ Long quay lại nhìn Minh Lan, tỏ vẻ thăm dò, Minh Lan cười mờ cười nói. Đàn bà con gái không hiểu việc công thủ, vũ khí nhân thủ trong phủ, hết thảy do cậu đồ quyết định. Đồ Long thầm nghĩ thế mới phải cung kính ôm quyền, tức khắc chọn mọi đội gia đình chạy ra đằng sau hỗ trợ chính mình và những người còn lại tiếp tục đề phòng cửa trước. Đám cướp tấn công cửa sau phải vòng qua cả một con phố, còn trong phủ hầu đường chạy thẳng, vì thế chỉ cần ngăn cản thích hợp thì có thể quay vòng nhân thủ. Thực ra phía cửa sau đã thay đổi phòng thủ, do phía ngõ nhỏ hẹp, chỉ có thể song song bước 4, 5 người, khó mà lấy cọc gỗ đâm cửa, đám cướp không thể tản ra chen chúc lúc nhúc tại chỗ, dù vẩy dầu hay giải vôi càng hữu hiệu. Ước chừng 2, 3 khắc sau, ngoài đầu tường lại vang tiếng hô quát leo lên, đám cướp đằng trước quả nhiên không đi hết định. Điệu hồ ly sơn, đợi phía sau đánh nhau thì có lẽ đằng trước sẽ lơi lỏng. Nào ngờ Đồ Long đã đề phòng từ lâu, sai mấy gã sai vặt một mực canh giữ góc tường, hễ thấy đầu tên nào ló ra là đâm gậy qua ngay, đối phương còn chưa kịp kêu đau đã ngã xuống. Nhìn cảnh này, Minh Lan không nhịn nổi khen ngợi, cậu Đồ quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào hầu ra lúc nào cũng ngợi khen. Đồ Long ngoảnh lại cười tê giói, cất giọng sang sảng. Chỉ là vài mánh khóe bỉ ổi đáng chê cười thôi. Phu nhân chưa thấy dáng vẻ oai hùng của hầu gia trước địch, đó mới là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Minh Lan đang định khen thêm vài câu, mặt bên chợt giấy ánh lửa ngút trời, mọi người trong sân đồng loạt quay sang nhìn, phòng cũ phía đông phủ hầu biến thành biển lửa, tiếng hét thảm vẳng tới từ xa. Khác với mọi người hoảng sợ, Minh Lan và Đồ Long hết sức bình tĩnh. Đồ Long nhìn thấy lửa phía đông, cắn răng nói, đám nhãi danh quả nhiên định vào từ đằng đó, ôi, đáng tiếc chỗ nhà cũ tồn tại bao nhiêu năm rồi. Minh Lan thản nhiên nói, không cần tiếc, đồ quý trọng đã chuyển đi hết từ đường lại ở góc trên, thế lửa không lan tới được không sao đâu. Dù sao tính mạng quan trọng hơn, phòng ốc còn có thể xây lại. Lúc này đã là đầu giờ dần, Cát Ma Ma dẫn theo đám bà hầu già đến đưa đồ ăn khuya, Minh Lan nhanh chóng ăn nửa bát cháo, vừa đặt bát xuống, chợt thấy chỗ rừng núi phía tây chợt sáng lên ánh lửa. Minh Lan khựng lại, Lục Chi nhìn về phía đó, buông giọng tiếc nuối. Ai ra, đáng tiếc đám hạc non hươu non, cả một lồng thỏ nhỏ mà hai vị tiểu thư mới nuôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, đằng đông đằng tây đều lần lượt tới báo, nói đám cướp đã bị đẩy lùi, đằng đông hình như chết cháy 5, 6 người, đằng tây do vướng núi rừng nên không nhìn rõ, ước chừng khoảng 4, 5 kẻ. Minh Lan nhẹ nhàng vuốt ngực thầm kêu may mắn. Lấy Trường Viên làm trung tâm phủ Ninh Viễn Hầu, nhìn ra tứ phía là phòng ốc to rộng, trước sau hai cổng phân chia phòng ốc nhà cũ và một khu rừng nhỏ. Vì phòng có thể vào từ hai phía, Minh Lan cắn răng sai người đổ dầu, mùa xuân rừng núi rậm rạp, nhà cũ toàn gỗ, có thể cháy cả đêm. Cách Trường Viên một đoạn là khu đất rộng rãi, kéo dài ngòi nổ, hễ thấy có người xông vào bèn châm lửa. Trong nhà cũ, rừng núi đều chìm trong biển lửa, nếu bảo không tiếc là giả, song Minh Lan chỉ mong có thể thật sự ngăn trở đám cướp. Bấy giờ, Đồ Long nặng chân đi tới, nói nhỏ với Minh Lan. phu nhân, việc này không ổn. Hắn là người từng trải, biết mỗi hồi biến loạn thường xuất hiện kẻ trộm nhân cháy nhà mà hôi của, vì vậy sự bố trí của hắn có thể đối phó với đám trộm cắp thông thường. Nhưng không ngờ đánh nhau cả nửa đêm, anh em đỡ trái hở phải mà vẫn chỉ có thể gian nan ngăn cản. Hiện giờ đám cướp đã chết phải hơn 30 kẻ mà vẫn điên cuồng như thế. Có vẻ sau lưng bọn chúng có người xúi giục. Đối chọi lâu như vậy, hắn phát hiện đối phương chỉ có hơn 100 người, qua 2 lần đấu đá không ít kẻ A-dua chạy mất, ước chừng quân số chủ lực chỉ khoảng 5-60 người, giờ đã chết hơn nửa thế mà vẫn không chịu từ bỏ, thật sự quái lạ. Minh Lan càng nghĩ sâu hơn. Lần biến loạn này, tấn công phủ hầu không ngoài 2 phe, một là bọn trộm cướp nhân cháy nhà mà hôi cuộc cũng là trọng điểm đề phòng của cậu cả đồ, 2 là đám phản tặc. Loại trước muốn tiền, trong kinh nhiều gia đình giàu nứt đố đổ vách cướp nhà nào mà chả là cướp, cần gì cứ phải khăng khăng một mực gặm khối xương cứng họ Cố này. Loại sau thì muốn bắt Minh Lan làm con tin, nhưng nếu như họ Cố bị ép chết hết thì còn biết lấy gì mà ép buộc, đến lúc đó Cố Đình Diệp không liều chết báo thù mới là lạ. Nhưng đám cướp này hung ác đến cùng cực, rõ ràng muốn lấy mạng người trong nhà. Cậu xem, Minh Lan tỏ ra nghiêm trọng đang rợm lên tiếng, chợt nghe có tiếng kêu khóc quen thuộc, Thúy Tụ tóc tai bù xù chạy đến, khóc kêu. Phu nhân, không xong rồi. Bên trong có kẻ cướp. Minh Lan như bị sét đánh, thất thanh kêu lên. Tại sao lại thế? Thúy Tụ khóc lóc, bọn chúng đến từ chỗ Trường Viên, chúng điên cuồng lao vào từ đường nhỏ. Cậu Thạch đang dẫn người chống cự, phu nhân mau phái người tiếp ứng. Minh Lan loạng choạng trực ngã, cố gắng bình tĩnh lại. Đồ Long nghiêm giọng nói. Phu nhân đừng vội, để tôi dẫn người tới. Tức thì kéo một kẻ cao to vạm vỡ đến. Cậu trông chừng ở đây cho tôi. Kẻ đó đồng ý, Đồ Long lập tức dắt một đội hộ vệ lao vào trong. Lục Chi cắn chặt môi, Tiểu Đào căng người đỡ Minh Lan, nhỏ giọng. Phu nhân đừng sợ, hiếm người biết Đoàn Nhi và Thôi Ma Ma ở đâu lắm. Trong phủ bao nhiêu phòng ốc, tìm từng gian một mất bao nhiêu thời gian chứ. Minh Lan thoáng định thần lại, nhưng mẹ con đồng lòng, lòng nàng như lửa đốt, kiểu gì cũng phải đến xem. Lục Chi đành gọi kiệu mềm, do trời tối đường u ám, người nâng kiệu không dám bước nhanh, Minh Lan sốt ruột đến suýt thì bật khóc, cuối cùng cũng đến nơi. Nội viện hỗn loạn, đứa ở bà hầu hoặc khóc hoặc kêu cứu mạng, hoặc tìm chỗ trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Lan không dám ngồi kiệu, vịn tay Lục Chi vào trong. Tiểu Đào tinh mắt kéo một bóng người chạy qua lại. Anh Thạch, người đó chính là cậu hai Thạch ngốc nghếch cả người đầy vết máu, thấy nhóm người Minh Lan thì vui vẻ nói. Phu nhân, tôi đang định đi tìm ngài. 7-8 kẻ cướp như ruồi mất đầu xông loạn khắp nơi, có 2 kẻ định mò vào viện của đại phu nhân liền bị hộ vệ canh giữ bên ngoài chém chết, hiện giờ cậu Đồ đang bắt lấy những kẻ còn lại. Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, mọi người không có việc gì là tốt rồi. Phu nhân, cậu hai Thạch vội vàng nói. Lúc tôi và cậu Đồ đến sân của đại phu nhân, thấy trong phòng chỉ có dì Thu, mẹ con Nhược Mi và các vị ma ma. Sao lại thế? Minh Lan ngơ ngác, cậu Đồ cũng đã hỏi. Cậu Thạch khó xử nói. Một vị ma ma lén nói với chúng tôi rằng đại phu nhân phát giác Thôi Ma Ma đưa Đoàn Nhi trốn ở chỗ khác, bèn tưởng chỗ ấy còn an toàn hơn liền ép hỏi cô Bích Ti xem ở đâu, sau đó dẫn 2 tiểu thư qua đó. Minh Lan cắn răng, ngàn tính vạn tính thua tại điểm này. Hay cho Bích Ti, hay cho Thiệu Thị, cậu Đồ bảo tôi hỏi phu nhân rốt cuộc Đoàn Nhi đang ở đâu, đừng để bọn cướp mèo mù vơ cá rán, ai ra. Cậu Thạch chợt thấy lỡ mồm bèn mau chóng im miệng. Minh Lan hoảng hốt đáp, ở trong trái phòng nào đó ở Khấu Hương Uyển, nhanh, nhanh đi tìm cậu Đồ. Nói rồi liên tục dậm chân, cái gọi là chỗ náu thân bí mật phải càng ít người biết càng tốt, bây giờ thì sao? Đưa mắt nhìn cậu Thạch bỏ đi, Minh Lan cũng vội vã đi về hướng đó. Tiểu Đào nhớ kỹ Thôi Ma Ma dặn dò, cắp chặt cánh tay Minh Lan, phía sau có bà hầu liên tục khuyên nhủ không để Minh Lan bước quá vội. Một nhóm người đi một lúc mới nhìn thấy điểm đến, Minh Lan cảm thấy lâu như 2 tiếng, trên đường vớ được một đứa hầu đang chạy loạn bèn hỏi. Khấu Hương Uyển vẫn ổn chứ? Đứa hầu này mới chạy ra từ chỗ đó, đột nhiên nhìn thấy bà chủ liền lắp bắp. Vẫn ổn, à, không phải, Lỗ Ma Ma bảo cô Dung đến chỗ đại phu nhân, bảo chúng tôi không cần trông giữ ở đó nữa. Minh Lan hơi vững lòng, đang định bảo nó trốn vào sân của Thiệu Thị, chợt nghe nó nói. Cơ mà, ban nãy tôi nhìn thấy dì Nhiệm dẫn 2-3 bóng người đen xì về phía Khấu Hương Uyển. Quái lạ thật, chỗ đó làm gì có người. Dì Nhiệm, Lục Chi giống lên, bóp chặt cổ tay con bé. Là người bên cạnh đại phu nhân. Dì Nhiệm vốn là đứa hầu sát người Thiệu Thị, sau bị Thiệu Thị điều sang hầu hạ Cố Đình Dục, trước khi Cố Đình Dục qua đời được nâng lên làm vợ bé. Con bé ăn đau vội vã gật đầu. Minh Lan hoảng sợ không nói nên lời, cứng đờ phun ra một câu. Nhanh lên, mọi người không dám kéo dài nữa, vội đi đến. Vừa bước vào Khấu Hương Uyển đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, gỡ đèn lồng xuống nhìn, trên đất vương vãi vệt máu, cửa vắt ngang thi thể hai bà hầu, chính là hai bà to khỏe bảo vệ thôi mama. Minh Lan cảm thấy trời sụp đến nơi, suýt thì ngất xỉu, may mà nhóm đồ long lại đây, khom người nói. Phu nhân, giết được hai kẻ còn bắt được nội tặc. Thị vệ đằng sau hắn vứt bộp hai thi thể mặc áo đen xuống đất, lại đẩy ra một người phụ nữ quần áo xộc xệch, chính là Nhiệm thị hay đi theo Thiệu thị. Minh Lan giận điên lên, tức khắc cho chị ta hai cái bạt tai, đang định hỏi đồ long có thấy con trai ở đâu không, chợt nghe phía tây vang tiếng đàn bà con gái gào thét, kế đến là tiếng quát tháo của cậu Thạch. Tặc tử, mi dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm đồ long cầm đuốc lập tức lao tới, dãy trái phòng đen thui sáng lên một gian, Minh Lan vội vã vịn tay Tiểu Đào đến. Trên bàn ánh nến cháy hừng hực, Thiệu thì ôm Nhàn Nhi co ro trong góc, thôi ma ma bị đánh bất tỉnh, gục đầu lên giường, cậu Thạch che cánh tay chảy máu xối xả ra khỏi phòng. Phu nhân, trong này. Minh Lan hất tay khỏi Tiểu Đào, xông thẳng vào trong, kéo rèm xuống liền thấy thi thể một kẻ áo đen, đồ long và hai thị vệ cầm đao đứng trước cửa, mỉm cười nhìn vào bên trong. Minh Lan nhìn theo ánh mắt họ, Dung Nhi tựa hờ bên mép giường, ôm nhóc mập đang khóc nức nở trong lòng. Trên mặt con bé chưa khô nước mắt, tay phải nắm chặt một cái châm vàng, tay trái máu tươi đầm đìa, sâu thấy xương, sắc mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt lại hừng hực thiêu đốt như lửa, một vòng quanh miệng là dấu máu, quai hàm hẳng còn run rẩy. Đồ long nhoèn cười, thấy tình hình này hắn bèn đoán được đại khái, lại thấy nơi đây không còn việc gì, bận lòng tình hình bên ngoài, bèn để lại hai thị vệ và cậu Thạch, chính mình thì ra ngoài bắt kẻ cầm đầu. Minh Lan đỡ bụng từ tốn đi tới, ôm nhẹ Dung Nhi, dịu dàng nói. Con ngoan, làm sao vậy? Kể lại cho ta nghe. Dung Nhi ngơ ngác ngẩng đầu, mấp máy môi, không nói nên lời. Nhàn Nhi ở ngoài nghe thấy bèn dãy khỏi Thiệu thị vọt vào trong phòng, kể lại lưu loát, lúc lâu sau cậu Thạch ôm cánh tay băng bó tiến vào bổ sung câu được câu chăng. Cùng với hai người họ kể lể rõ ràng, ánh mắt mẹ cả nhìn mình càng ngày càng dịu dàng tán thưởng, trong lòng nó vẫn tràn ngập ngỡ ngàng. Quang cảnh vừa nãy thật giống như trong mơ. Đàn bà con gái trốn trong căn phòng tối đen, kẻ cướp giơ đuốc đá văng một cánh cửa gian phòng, nghe tiếng chửi bới thô bạo tàn nhẫn, ai nấy đều sợ hãi run rẩy, nhắc thấy kẻ cướp sắp đến phòng này, ngay cả thôi ma ma cũng bó tay hết cách. Lúc đó, chính mình không biết sinh lòng can đảm từ đâu, đột nhiên ôm lấy nhóc Đoàn đi vào trong, nhét em trai vào gầm giường, chuyển ghế chặn cửa, rút châm vàng xuống nắm trong tay, đứng lên trên. Kẻ cướp đá văng cửa, bác cả rít lên sắc nhọn tựa như con gà mái già bị siết cổ, Nhàn Nhi bật khóc thút thít. Cổ, một tiếng, thôi ma ma im bặt, nghe tiếng bước chân vọng vào trong phòng, nó siết châm gần như hằn vào trong lòng bàn tay, cắn chặt răng không lên tiếng, kẻ đó vừa bước vào phòng, nó bèn nhảy chồm lên. Kẻ đó bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống đất, nó vịn chặt lưng hắn đâm loạn, lúc thì trúng vai cổ, lúc thì trúng lưng, kẻ đó kêu đau, bỏ đau lại, rút ra con dao găm trong ống giày, nó chẳng nghĩ được gì, lúc con dao đâm tới, lưỡi sắc cắt vào tay mềm, tức thì đau thấu ruột gan. Nó không ngờ bản thân lại kiên cường như thế, không rên một tiếng, chỉ giận dữ khôn nguôi, lòng dậy can trường, cắn vào mặt mũi hắn, kẻ đó đau đớn ngược tay túm lấy tóc nó tính bướng nổi lên, dù da đầu và lòng bàn tay đau rách ra nứt thịt, nó vẫn nghiến răng không chịu buông, tay nắm châm cứ đâm lia lịa. Cuối cùng kẻ cướp nhổ mất một rúm tóc và một mảnh da đầu, nó cắn đứt nửa bên tai hắn, ngay khi kẻ đó hất được nó ra khỏi lưng, nhắc thấy bản thân sắp bị đau đâm chết, cậu Thạch chạy tới. Nhóc Đoàn bò ra khỏi gầm giường, siêu vẹo nhìn quanh khắp nơi, sau đó mở choàng tay, nước mắt lưng tròng lao vào lòng chị, Dung Nhi không kìm nén được bổ nhào tới ôm chặt cơ thể tròn trùng trục của em trai, hai chị em gào khóc inh ỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Lan khóc thổn thức, vuốt nhẹ vết thương lẫn lộn máu thịt của Dung Nhi, cảm kích đến nỗi chỉ hận không thể nằm dạp xuống đất dập đầu mấy lần, nàng nghẹn ngào nói. Con ngoan, nhóc Đoàn có chị gái như con là cực kỳ may mắn. Dung Nhi được mẹ cả ôm vào lòng, mừng mừng tủi tủi, chua xót khó tả liền bật khóc, nhóc mập không hiểu, lại chưa nói được tròn câu, đành túm quần áo chị gái, khóc tu tu lặp đi lặp lại. Chị ơi, Thiệu thị luống cuống đứng trước cửa, muốn vào lại không dám. Minh Lan nhìn thấy cố ý mặc kệ chị ta, lau nước mắt cho Dung Nhi cười nói. Dung Nhi, nói thật với ta đi con sợ không? Nàng chỉ thi thể dưới đất, Dung Nhi liếc nhìn, chăm chú suy nghĩ, ngại ngùng. Nói thật không sợ lắm. Chỉ là tức điên người. Minh Lan chặt lưỡi lắc đầu, vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên là con gái cha con. Dũng cảm gan dạ bẩm sinh, gan to hơn trời. Bấy giờ trời hơi mờ sáng, đám cướp bên trong đã bị quét sạch. Minh Lan dắt hai đứa con về ra hy cư. Thúy Vi lấy kim sang dược của Cố Đình Diệp ra. Minh Lan tự tay rửa vết thương cho Dung Nhi, dán thuốc băng bó. Tiểu Đào thuận tay lấy non nửa hộp chuồn nhẹ mang đến cho cậu Thạch. Dù sao cũng là trẻ con, cả đêm không ngủ, sợ hãi, bị thương, khóc lóc. Dung Nhi kiệt sức ngã xuống giường của Minh Lan chìm vào giấc ngủ, bên cạnh nó là nhóc mập đang say sưa như chú lợn con. Minh Lan đứng cạnh giường, cầm đuốc yên lặng ngắm, nở nụ cười, hai chị em có tướng ngủ dạng tay dạng chân giống nhau như đúc. Nói mới nhớ, Như Lan cũng thích ngủ dạng tay chân, không biết mấy năm nay anh rể Văn ngủ thế nào, liệu có từng bị bắp đùi của bà xã đè tỉnh cả giấc không? Nghĩ rồi nàng chợt hy vọng tương lai cô bé này cũng có thể giống Như Lan, tìm được tấm chồng tốt. Tiếng huyên náo dần ngừng lại, Minh Lan biết đã vượt qua cửa ải lần này. Chốc lát sau, anh em cậu đồ sai người đến báo đám cướp vốn định dốc sức lần cuối, chợt thấy Lưu Đại Nhân phái binh ứng cứu bèn bỏ chạy tan tác. Minh Lan mệt mỏi xoa ấn đường, mọi người đều vất vả rồi. Việc khác tạm buông, hãy đi mời mấy vị thầy thuốc đến, cả phủ cần được chữa bệnh trị thương. Sau đó kiểm kê vật dụng bị hủy hoại, luận công ban thưởng, cứ làm dần từng việc thôi. Thôi ma ma dù đã tỉnh nhưng chỗ sưng trên đầu không biết có nghiêm trọng không, còn cả bàn tay của Dung Nhi nữa, cần phải điều trị tử tế. Hách Đại Thành không kìm được bèn hỏi, phu nhân, ngài không muốn biết tình hình bên ngoài ư? Minh Lan đặt tay xuống, tươi cười bảo. Dù Lưu Đại Nhân để ý tới phủ chúng ta, nhưng tất nhiên là trung thành nhất với Hoàng thượng, nếu trong cung không thái bình, ông ấy còn có thể thừa người tới cứu chúng ta ư? Hách Đại Thành cười khổ liên tục khâm phục nói. Tôi thật không thể so sánh với kiến thức của phu nhân. Thôi, bất kể thiên hạ có loạn hay không, bây giờ tôi chỉ muốn trông con cái ngủ một giấc thôi. Minh Lan đấm nhẹ cổ, đau nhức không thôi. Quản sự Hách cũng đừng cố, dọn dẹp qua rồi nghỉ đi. Hách Đại Thành đang ra ngoài, chợt dừng chân xoay người lại. Phu nhân, đêm qua, ông ta trần trừ, trong số đám cướp có khá nhiều thấy, cực giống cậu ba, bàn tay đấm vai của Minh Lan khựng lại, nàng ngạc nhiên nhìn lại. Cố Đình Bính ư, Cách Trương.